Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 460, Phi Tiên Động Thiên. Kia màu máu da dê tựa hồ là Du Long Động Thiên cùng U Minh Thần Điện cộng đồng cướp đoạt chi vật. Nếu như Trương Chi Động lưu tại nơi này, sợ là sẽ phải gây nên một chút phiền toái không cần thiết a. Kia U Minh Thần Điện hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này, động này nếu là đi rồi ngược lại nguy hiểm hơn. Hiện tại Vương Lệ Hải hẳn là còn ở trong tối nhìn chằm chằm ta. Ta nếu là rời đi rồi sợ là trước tiên sẽ phải gánh chịu đến Vương Lệ Hải điên cuồng trả thù. Trương Chi Động sắc mặt khó xử giải thích nói. Hắn nghĩ muốn lưu tại Tần Phong bên thân. Trừ rồi đối Tần Phong khâm phục đầu dạp xuống đất bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là đi theo ở Tần Phong sau lưng rất có cảm giác an toàn. Ngoại giới có Vương Lệ Hải nhìn chằm chằm. Một khi hắn đi ra Thánh Tăng Điện sợ là liền sẽ đụng phải Vương Lệ Hải điên cuồng đả kích. Chỉ có đi theo ở Tần Phong sau lưng, hắn mới có thể không sợ. Tần Phong trên người có một loại kỳ dị năng lực. Tựa hồ gặp được cái gì nguy cơ đều có thể biến nguy thành an. Loại lực lượng này cùng cảm giác chinh phục rồi Trương Chi Động. Cũng làm cho Trương Chi Động rất có cảm giác an toàn. Mà thôi, ngươi muốn đi theo theo a? Bất quá nếu là muốn theo theo ở đằng sau ta. Nhưng là muốn xuất lực. Ta Tần Phong bên thân không lưu người tầm thường. Tần Phong liếc mắt một cái Trương Chi Động. Gật rồi đầu một cái, đã nhưng Trương Chi Động nghĩ muốn đi theo phía sau hắn. Vậy hắn cũng không có ý tốt đem hắn đẩy đi ra. Dù sao cũng là một cái pháp tắc kiếp chiến lực, Trương Chi Động bên thân còn có mấy cái 9 cấp thần vương huynh đệ. Cũng là trung thành tuyệt đối, xem như một phần không nhỏ lực lượng, mà lại hắn cũng là biết rõ Trương Chi Động nếu quả như thật bị hắn oanh ra ngoài. Khẳng định sẽ thành toàn rồi Vương Lệ Hải. Đa tạ ân công thu lưu tri ân. Động này tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực phụ dôn công. Trương Chi Động hướng phía Tần Phong cung kính cúi đầu. Mặt lộ vẻ kinh hỉ. Có thể lưu tại Tần Phong bên thân. Với hắn mà nói thế nhưng là một loại to lớn may mắn. Tần Phong không cần phải nhiều lời nữa. Liếc nhìn một vòng. Chính là hướng về phía trước nhất tòa kia thủy tinh phù đồ tháp đi đến. Tần Phong biết rõ đó là hiện tại An Khuynh Thành chỗ trấn thủ địa phương. An Khuynh Thành là ở chỗ này. Hắn có một ít chuyện cần muốn hỏi thăm An Khuynh Thành một chút. Duyên cơ thì là đi theo ở Tần Phong sau lưng. Không có dám rời đi quá xa. Sợ Tần Phong có cái gì không tiện hoặc là không hay xảy ra. Leo lên thủy tinh phù đồ tháp. Ở phù đồ tháp bên trong Tần Phong nhìn thấy rồi An Khuynh Thành. Ngươi tỉnh rồi. An Khuynh Thành trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Lo lắng hỏi nói. Sự tình đều xử lý tốt rồi a? Tần Phong đi rồi đi qua. Duyên cơ thì là đứng ở cửa ra vào. Không cùng đi vào. Ân, đa tạ ủng hộ của ngươi. Hiện tại ta trọng trưởng Thánh Tăng Điện rồi. An Khuynh Thành nói, đồng thời đem Tần Phong ngủ say về sau phát sinh một ít chuyện cho đơn giản tố nói một lần. Trong đó bao quát quét ngang không điện dư nghiệt, thậm chí còn có thần tôn cấp bậc thánh tăng xuất quan. Bất quá kia thánh tăng xem như tán thành rồi Tần Phong. Mặc dù Tần Phong đem thích già không chém giết, nhưng là bởi vì An Khuynh Thành duyên cớ. Cho nên kia thánh tăng không có so đo. Ân, chỉ cần ngươi trọng trưởng rồi Thánh Tăng Điện. Vậy ngươi tương lai báo thù sự tình cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Phong cười nói. Chỉ cần An Khuynh Thành trọng trưởng rồi Thánh Tăng Điện. Như vậy đối An Khuynh Thành tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất An Khuynh Thành ở đối mặt thứ hai phân thân cùng đệ nhất phân thân thời điểm sẽ... Không như vậy bị động rồi, có Thánh Tăng Điện làm chỗ dựa, có thể cho An Khuynh Thành mang đến rất lớn duy trì. Tần Phong, hả, làm sao, tạ ơn, An Khuynh Thành kia thần thánh con ngươi bên trong ẩn chứa rồi một vũng nhu tình, còn mang theo một tia ngưng trọng nói: "Ha ha, cùng ta còn nói những thứ này làm gì? Hai người chúng ta không cần như thế." Tần Phong cười nói: "Lần này ngươi thật giúp rồi ta rất nhiều bận bịu, nếu như không có ngươi, ta khẳng định không có khả năng thống nhất Thánh Tăng Điện, càng sẽ không thu hoạch được những này duy trì." An Khuynh Thành nói, ánh mắt bên trong ẩn chứa rồi sâu sắc cảm kích, đồng thời còn ánh mắt liếc về phía Duyên Cơ nơi đó. Hiện tại Duyên Cơ cũng là đứng ở sau lưng nàng, cho nàng yên lặng duy trì, lại thêm toàn bộ Thánh Tăng Điện những lực lượng kia. Hiện tại An Khuynh Thành đã không còn là như vậy tứ cố vô thân rồi. Có nhiều người như vậy duy trì, An Khuynh Thành đã có rồi năng lực tự bảo vệ mình. Ở đối mặt chính mình phân thân kia thực lực cường đại thời điểm, cũng có rồi chống lại vốn liếng. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Nếu như không có Tần Phong, liền không có hiện tại An Khuynh Thành hết thảy. Có thể nói là Tần Phong cho rồi nàng nhiều như vậy. Dù sao ngươi là ta bằng hữu nha. Ta Tần Phong trợ giúp bằng hữu cho tới bây giờ đều không cầu hồi báo. Ngươi an tâm tiếp nhận liền tốt. Tần Phong cười nói. Hắn cũng không cảm thấy chính mình lập xuống rồi nhiều lớn công lao, bởi vì hắn cảm thấy cái này là làm giữa bằng hữu phải làm. Bằng hữu có khó, Tần Phong không có lý do gì bỏ mặc. Huống chi An Khuynh Thành còn đã cứu hắn đâu. Khuynh Thành, liên quan tới An Ngu sự tình ngươi nghĩ được chưa? Hiện tại có đầu mối rồi sao? Tần Phong giật ra chủ đề, hỏi nói, hỏi ra rồi hiện tại vấn đề mấu chốt nhất. An Khuynh Thành gật đầu, ân, đã không sai biệt lắm điều tra rõ ràng rồi. An Ngu ngay tại Phi Tiên Động Thiên ở giữa. Phi Tiên Động Thiên, đây không phải là Phi Long hai người kia vị trí à? Tần Phong nhẹ kêu, bởi vì hắn nhớ kỹ kia Phi Long cùng Phi Hổ hai người chính là đến từ Phi Tiên Động Thiên. Mà Phi Long, Phi Hổ chính là Thích Già không mời tới viện thủ. Ân, hai người kia còn bị nhốt tại Đại Lao ở giữa. Ta suy đoán hai người kia đến khả năng cũng là bởi vì An Ngu duyên cớ. Thậm chí có khả năng An Ngu cùng Thích Già không những năm gần đây đều có lui tới, đồng thời đã sớm dự định đi Tây Đại Lục trên tìm ta rồi. An Khuynh Thành nói, đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa rồi một tia sát khí. Đối với những này năm đó buộc nàng hại nàng người, An Khuynh Thành thế nhưng là không có một chút sắc mặt tốt. Mặc dù đã sớm ở dự liệu bên trong, bất quá đợi nàng biết rõ An Ngu thế mà ở nàng trọng thương về sau còn muốn cắt cỏ trừ rễ, để An Khuynh Thành trong lòng có chút hàn ý. Cái này khiến An Khuynh Thành càng thêm kiên định rồi thu phục hai đại phân thân ý nghĩ. Đã nhưng cái này hai đại phân thân dự định đối nàng chém tận giết tuyệt, nàng tại sao lại có ý tốt tùy tiện bỏ qua cho rồi kia hai cái phân thân đâu? Nhìn đến An Khuynh Thành như vậy kiên định, Tần Phong cũng là gật đầu, nói, tốt, ta ủng hộ ngươi, hơn nữa còn có bọn gia hỏa này cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tần Phong nhìn lướt qua yên lặng đi theo phía sau hắn Trương Chi Động. Trương Chi Động cười khan một tiếng, An Điện Chủ cũng là tạ ân công, động này tất nhiên sẽ núi đao biển lửa không chối từ. Phốp phốp, An Khuynh Thành nghe được Trương Chi Động lời hứa, không khỏi khẽ cười một tiếng, ta làm sao lại để các ngươi trên núi đao biển lửa đâu. Hiện tại An Khuynh Thành thế nhưng là xưa đâu bằng nay, không còn là tứ cố vô thân, chỉ là Thánh Tăng Điện những thế lực này cũng đủ để thay nàng hoàn thành rất nhiều chuyện. Cho nên đối Trương Chi Động cái này hứa hẹn cũng tịnh chưa để ở trong lòng. Có Thánh Tăng Điện ở, An Khuynh Thành làm sao lại bỏ được để Tần Phong bọn họ đi trên núi đao biển lửa đâu. An Nu hiện tại ở Phi Tiên Động Thiên, kia chúng ta Thánh Tăng Điện có phải hay không còn cần cùng Phi Tiên Động Thiên khai chiến a? Ở một bên, Duyên Cơ hỏi nói, đôi mắt bên trong hiện ra từng sợi u màu. An Khuynh Thành bị hỏi lên như vậy, hiếm thấy trầm mặc lại, hai mắt khép hờ, gật rồi đầu một cái. Có thể sẽ, vậy có thể sẽ không? Nói thế nào? Phi Long, Phi Hổ hai người kia răng rất căng, rất khó hỏi ra nói đến. Nhưng là ta để người bên ngoài đi nghe ngóng tin tức. Biết được Phi Tiên Động Thiên mấy ngày trước đây thời điểm có một tu vi cường hãn pháp tắc kiếp. Cảnh giới nữ tu nhập chủ, tựa hồ cùng An Ngu có thiên ti vạn lũ quan hệ. An Khuynh Thành nói, Phi Tiên Động Thiên trên dưới dưới đều tốt sắc đẹp. Một điểm này toàn bộ đại lục đều biết rõ, cho nên không có cái gì kỳ quái a. Duyên Cơ nói, nàng đối Phi Tiên Động Thiên người nhưng không có gì tốt sắc mặt. Phi Tiên Động Thiên người thường xuyên tù binh nữ tu tiến vào Phi Tiên Động Thiên đi kia chuyện. Song tu, nếu không phải là một vạn Phi Tiên Động Thiên nội tình cường đại, ở cấp một thế lực ở giữa đều có thể tính làm không sai. Sợ là sớm đã bị dưới gầm trời kia chút nữ cường nhân cho nhổ đi rồi. Ta có tám thành xác định, kia tiến vào Phi Tiên Động Thiên nữ pháp tắc kiếp chính là An Ngu. Bởi vì kia nữ tu đi Phi Tiên Động Thiên cũng không phải là đi cho người ta làm lô đỉnh đi rồi, mà là đi làm rồi tông chủ phu nhân. An Khuynh Thành nói, đồng thời thở dài một tiếng khí, tựa như là có chút bất đắc dĩ đồng dạng. Tông chủ phu nhân, vậy cái này bên dưới coi như hỏng bét rồi. Duyên Cơ sắc mặt run lên, tựa như là gặp được rồi cái gì phi thường không ổn sự tình đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành cười khổ lắc đầu. Phi Tiên Động Thiên Tông chủ có một rất kỳ lạ đam mê. Cái kia chính là mỹ nhân. Nếu là bình thường mỹ nhân, kia Phi Tiên Động Thiên Tông chủ căn bản cũng không thèm một chú ý. Trừ phi là loại kia có năng lực đặc thù mỹ nhân. Mà ta nghe nói, Phi Tiên Động Thiên trước đó 7 cái thê tử đều là phong thái mỹ nhân tuyệt thế. Mà lần này, tựa hồ là Phi Tiên Tông chủ cái thứ 8 thê tử. Bất quá lần này cùng trước kia không giống nhau. Trước kia Phi Tiên Động Thiên Tông chủ tối đa cũng liền nhỏ phạm vi bên trong bày một chút yến hội, mở tiệc chiêu đãi một chút cùng nói. Mà lần này Phi Tiên Động Thiên thế mà cho toàn bộ Bắc Hàn thần vực cấp một thế lực đều phát xuống rồi thư mời, Bắc Hàn thần vực dưới trướng tất cả cấp một thế lực chi chủ đều được thỉnh mời tiến đến. Mà lại ta nghe nói, trong đó còn có một phong thư mời bay ra rồi Bắc Hàn thần vực. Đi đến rồi chúng ta Thái Thanh Thánh vực mảnh này đại địa trên. Đồng thời đưa vào đến rồi Thái Thanh Thánh cảnh ở giữa. Thái Thanh Thánh cảnh, nghe được An Khuynh Thành nói, Duyệt Cơ sắc mặt đại biến. Kinh Thanh nói, nguyên lai, cái này Thái Thanh Thánh cảnh ở Bắc Đại Lục trên là một phương siêu cấp một thế lực. Cùng Tây Đại Lục trên thần đình cùng Thái Cổ Thần Sơn chờ thực lực nổi danh. Thái Thanh Thánh cảnh quản lý kia phiến đại địa, thì là được xưng là Thái Thanh Thánh vực, như Thánh Tăng Điện, còn có Du Long Động Thiên. Những này đều thuộc về Thái Thanh Thánh vực thế lực phạm vi bên trong. Mà Phi Tiên Động Thiên, U Minh Thần Điện nhóm thế lực thì là lệ thuộc vào Bắc Hàn Thần vực. Kỳ chủ làm thịt người tên là Bắc Hàn Thiên Cung, Bắc Hàn Thiên Cung chủ nhân, thế nhưng là kia Bắc Hàn chủ thần. Tần Phong đột nhiên hỏi nói, ngươi làm sao biết rõ? An Khuynh Thành kinh ngạc hỏi nói, Tần Phong cũng không phải Bắc Đại Lục trên tu sĩ, làm sao lại biết rõ Bắc Hàn chủ thần? Tần Phong giải thích nói, năm đó cùng Hách Lý An phát sinh rồi một chút mâu thuẫn. Lúc trước Hách Lý An chính là thông qua Bắc Hàn chủ thần mới giáng lâm đến rồi Vô Tận Cương vực. Hách Lý An tựa hồ là chín kiếp thần điện điện chủ a. Ngươi làm sao lại cùng Hách Lý An có chỗ mâu thuẫn? Kia Hách Lý An thế nhưng là thần tôn cấp bậc một phương cự phách a. Duyên Cơ giật mình, An Khuynh Thành lời nói ra liền đủ để cho nàng giật mình rồi. Tần Phong lại so An Khuynh Thành mang tới tin tức còn muốn rung động. Bởi vì kia Hách Lý An ở Bắc Đại Lục trên cũng là một phương cự phách. Thậm chí so với bọn họ Thánh Tăng Điện còn nổi danh hơn rất nhiều. Tần Phong hai mắt lóe lên. Lập tức chính là biết rõ rồi Hách Lý An ở Bắc Đại Lục nguyên lai có lấy loại này tiếng tăm. Bất quá hắn vẫn là lung lay đầu. Các ngươi trước tiên nói. Cái này chuyện nói rất dài dòng. Về sau sẽ chậm chậm nói cho các ngươi nghe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?